nàng không nói. Chương 4, gocchuyenaudio.com. Gần đây nàng có chút bực bội, tôi có thể cảm nhận được cánh mắt của nàng nhìn vào tôi, phản chiếu qua chiếc điện thoại tôi đã theo dõi nàng. Có một người đàn ông nắm lấy tay nàng, vì vậy nàng cũng không cho người khác biết mối quan hệ của chúng tôi. Tiểu tỷ thì cùng tôi chia tay, tôi biết nàng muốn kết hôn, nàng có lẽ đã yêu tôi, nhưng tôi cũng không biết đây có phải là sự thật hay không. Chỉ là nàng vẫn luôn nói như thế, thật ra tôi đã biết rất nhiều chuyện. Giả như chú chó nhặt được đã bị nàng giết bằng cách tiêm không khí vào tĩnh mạch. Nàng không hề lương thiện như vẻ bề ngoài, mang lên chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa, hòa hợp với cả cốt nhục của cơ thể, ý chỉ xương máu. Tôi chỉ là một con chó mà nàng nuôi dưỡng, cho được chút thịt mới có thể đi theo phía sau. Nhưng tôi biết tôi rất cần nàng, mặc dù đó chỉ là một thứ tình yêu giả dối. Cách chương.